Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Vạn dặm phong hỏa, Owendell phong hỏa đài. Từ khi kiến thành ngày lên liền chưa từng có sử dụng qua. Huống hồ 40 năm trước nhân loại cùng xương hàn thú nhân đại chiến. Người lùn cùng tinh linh giả bộ như vô sự phát sinh. Lần này đồng dạng không có lý do chi viện. Ta cũng đồng ý phí công thuyết pháp. Nhân loại chưa từng có khác minh hữu. Huống chi lần này nếu là đốt lên phong hỏa đài. Nhân loại thì tương đương với vứt bỏ nhiều năm như vậy khí tiết. Thậm chí để người lùn cùng tinh linh chê cười. Vô luận là sư, vẫn là Ferdinand. Thậm chí nữ bá tước Mary cũng ngầm thừa nhận. Người lùn cùng tinh linh là sẽ không tới trợ giúp bọn hắn. Thẩm Phi trầm mặc, không nhắc lại nhóm lửa phong hỏa sự tình. Còn ghi tạc trăm năm trước vừa đăng lục trò chơi thời điểm. Nhân loại cùng người lùn, tinh linh cùng một chỗ kinh lịch sử thi đồng dạng đồng tâm hiệp lực chiến đấu. Tích lũy xuống vô cùng thâm hậu hữu nghị. Nhưng là bây giờ, song phương lại trở nên lạnh lùng như vậy. Thậm chí tại sống chết trước mắt cũng không nguyện ý phát ra sau cùng cầu cứu. Hội nghị kết thúc, đám người tán đi riêng phần mình chu bị. Thẩm Phi lấy nhiếp chính vương thân phận ban bố cuối cùng quyết chiến lệnh triệu tập. Lệnh triệu tập bằng nhanh nhất tốc độ từ đế quốc tập đoàn cùng phù không thành pháp sư học viện. Truyền tống pháp sư, phát hướng nhân loại đế quốc các ngõ ngách. Dựa theo Thẩm Phi dự đoán, bởi vì hắn tại Mạt Nhật Sơn xử lý tất cả toái nham cự nhuyễn trùng. Dẫn đến xương hàn thú nhân đào đường hầm tiến vào Owendell kế hoạch ngâm nước nóng. Còn có thể vì nhân loại tranh thủ một chút thời gian. Làm xong hết thầy Thẩm Phi trở lại tiểu bò. Thấy được nằm ngáy o o béo hổ. Thẩm Phi đánh thức béo hổ. Ôm béo hổ thần thần bí bí nói. Hiện tại có một kiện đủ để cải biến vận mạng loài người đại sự. Ta cảm thấy ngươi là người thích hợp nhất. Béo hổ hai mắt vẫn như cũ nhập nhèm, không nhịn được nói như thế đường hoàng, kỳ thật liền là để cho ta cõng nồi đúng không? Thẩm Phi có chút vui mừng nhẹ gật đầu, nhìn đến vẫn là béo hổ hiểu hắn. Ta đề nghị nhóm lửa Owendell phong hỏa đài, chỉ là phí công bọn hắn đều đang kháng nghị, bọn hắn đều nói không muốn tại thời khắc cuối cùng vứt bỏ nhân loại đế quốc tôn nghiêm. Béo hổ, trợn mắt hốc mồm, bình thường nhìn bọn này lão gia hỏa cũng rất khai sáng. Làm sao đến loại chuyện này trên cứ như vậy cứng nhắc. Thẩm Phi hai tay bắt chéo trước ngực, nhìn xem béo hổ nói, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu là nhóm lửa phong hỏa, người lùn cùng tinh linh có thể hay không giúp bọn ta một chút sức lực? Béo hổ do dự một lát, ta cũng không biết. Thời đại thay đổi, đã trở nên ngay cả chúng ta cũng xem không hiểu. Bất quá ta vẫn là đồng ý ngươi ý nghĩ. Hiện tại không thể xem nhẹ bất kỳ một cái nào có thể chiến thắng phương pháp. Hết thảy nếm thử đều là đáng giá. Vậy thì tốt, chuyện này liền giao cho ngươi. Béo hổ làm việc, Thẩm Phi yên tâm. Béo hổ đứng dậy, từ nhỏ bỏ sau khi ra ngoài thoải mái nhàn nhã tường thành tản bộ. Ánh mắt một mực nhìn thấy tường thành chỗ cao phong hỏa đài. Phong hỏa đài phía dưới có một đội binh sĩ tại trấn giữ. Ngay tại phong hỏa đài phía dưới cũng có hai tên binh sĩ tuần tra. Tựa hồ so trước đó nghiêm mật rất nhiều. Bất quá những này đối béo hổ tới nói không thành vấn đề. Nó căn bản không cần tự thân lên trừ hỏa trên tưới dầu nhóm lửa phong hỏa. Chỉ cần ba. Béo hổ đứng tại phong hỏa đài phía dưới, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Một đám cao năng điện hỏa hoa xuất hiện tại phong hỏa đài bên trên. Rơi đập dầu tháp, điện hỏa hoa đốt lên bụi rậm, dầu nhiên liệu, thế lửa hết sức căng thẳng. Thế lửa trong nháy mắt trở nên hung mãnh lên. Mới đầu phong hỏa đài hạ binh lính tuần tra còn không phát hiện. Thế nhưng là theo bụi rậm đốt rung động đùng đùng. Địa phương khác binh sĩ cũng nhìn thấy lửa lớn rừng rực. lập tức loạn cả một đoàn, bắt đầu tổ chức dập lửa. Owen đeo rối loạn âm thanh rất lớn, liền ngay cả Jordan cũng đi tới. Khi thấy phong hỏa cháy hừng hực thời điểm, một mặt kinh ngạc, Jordan pháp bào tay áo dài hạ thủ kết thành pháp trận. Phân tích trong không khí nguyên tố, kết quả ngoài ý muốn phát hiện điện hỏa nguyên tố, lần này có thể ra đại sự. Phong hỏa làm sao đột nhiên điểm rồi? Đại chủ giáo Miller cùng Ferdinand cũng từ trong nhà chạy đến. Thấy được thiêu đốt tràn đầy phong hỏa, còn có một vòng khẩn cấp dập lửa binh sĩ. Thế nhưng là phong hỏa bên trong dầu nhiên liệu cùng bụi rậm đều có chuyên môn phòng ẩm chống nước biện pháp, liền là lo lắng mưa tuyết thiên phong lửa không cách nào truyền lại. Cho nên hiện tại những này dập lửa căn bản không có hiệu quả. Jordan, là ngoài ý muốn vẫn là có người cố tình làm? Miller mở miệng hỏi. Jordan thế nhưng là sư đối ma lực nguyên tố trưởng khống 10 phần tinh diệu, có thể thông qua nguyên tố hạt ba động phục hồi như cũ tình huống vừa rồi, sẽ không phải là nhiếp chính vương a? Ferdinand không khỏi suy đoán nói, rốt cuộc thẩm phi vừa rồi tại trong hội nghị vừa đề nghị qua, sau đó bị tất cả mọi người bác bỏ. Jordan ý vị thâm trường nhìn thoáng qua thẩm phi tiểu bỏ cùng vẫy đuôi, chắp tay sau lưng chạy trở về béo hổ, nhìn một chút phong hỏa nói, là vừa rồi trong không khí pha đến một trận gió, đem dầu nhiên liệu đèn đánh rớt đến bụi rậm bên trong, khơi dậy hỏa tinh mới đưa đến thiêu đốt. Đây là một trận ngoài ý muốn. Không sao, cho ta mấy phút, ta triệu hoán băng nguyên tố để phong hỏa dừng hết. Jordan một cái thoáng hiện đến pháp sư tháp, bắt đầu làm việc. Owendell tòa thứ nhất phong hỏa đài được thắp sáng. Hừng hực liệt hỏa tại đại tuyết sơn trong mây mù cũng hết sức chói sáng. Canh giữ ở 5 cây số bên ngoài phong hỏa đài binh sĩ nằm trên ghế nghỉ ngơi. Chức trách của bọn hắn liền là thủ vệ phong hỏa đài. Mặc dù cái này phong hỏa đài xây xong 40 năm, thủ vệ binh sĩ cũng đổi một lứa lại một lứa, nhưng là làm nhân loại binh sĩ. 40 năm trước nhân loại cùng thú tộc đại chiến, người lùn cùng tinh linh cũng không đến đã giúp bọn hắn. Cái này phong hỏa đài chỉ là cái gân gà. Thủ vệ phong hỏa đài nhiệm vụ hàng năm đều có binh sĩ tiến hành thay phiên. 3 người là một đội, thủ vệ một cái phong hỏa đài. Đợi đủ 1 năm liền sẽ có mới binh sĩ vào chỗ thay phiên. Thủ vệ phong hỏa tháp cao bên trên có đầy đủ khẩu phần lương thực. Mỗi ngày chỉ cần thay phiên 3 ca đợi ở chỗ này liền có thể. Tại trong miệng binh lính cũng là xem như cái thanh nhàn nghỉ phép cương vị. Hôm nay người lính này liền nằm trên ghế nghỉ ngơi. Kết quả nhìn thấy 5 cây số bên ngoài đối diện đỉnh núi sáng lên một vòng sáng ngời. Binh sĩ sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là hoa mắt rụi rụi con mắt. Mặc dù trên tuyết sơn tuyết sương mù nồng đậm, nhưng là ánh lửa vẫn như cũ xuyên thấu qua mây mù. Vì cái gì Owendell phong hỏa đài sẽ sáng lên? Binh sĩ từ trên ghế lật lên, cầm lấy kính viễn vọng xem rõ ngọn ngành. Owendell phong hỏa đài hỏa diễm cháy hừng hực. Binh sĩ trải qua ngắn ngủi kinh ngạc, như bị điên từ trên ghế nhảy dựng lên. Đối đồng bạn hô lớn, Owendell phong hỏa bốc cháy. Cái khác 2 vị đồng bạn trong phòng nghe nói như thế cười nói, huynh đệ, mặc dù 3 người chúng ta người ở chỗ này lấy cực kỳ nhàm chán, nhưng là loại này không có chút nào lực hấp dẫn trò xiếc người cũng đừng chơi đi. Là thật, phong hỏa được thắp sáng, khẳng định xảy ra chuyện lớn. 2 người khác nghe ngữ khí gấp rút khẩn trương, còn lộ ra khó có thể tin, mặc dù nội tâm vẫn là không tin, nhưng vẫn là đứng dậy thường đi chỗ cao đến, còn tức miệng mắng to, nếu để cho chúng ta biết ngươi là gạt chúng ta, hôm nay bàn bà đều có ngươi đến phiên trực. Khi 2 người đi lên chỗ cao, nhìn thấy đối diện trên tuyết sơn ánh lửa thời điểm, miệng há lớn có thể nhét vào một cái nắm đấm, một mặt khó có thể tin, ta không lừa các ngươi đi, Owen đeo phong hỏa thật đốt sáng lên. Nhanh nhanh nhanh, phong hỏa đốt sáng lên. Chúng ta cũng phải lập tức truyền lại tín hiệu. Ba người luống cuống tay chân vọt tới phong hỏa đài. Lại là rót dầu, lại là cầm bó đuốc. Oanh, khi phong hỏa đài hỏa diễm từ từ bay lên, ba người trên mặt đều lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đều nói thủ phong hỏa đài công việc là buồn tẻ vô vị, có thể so với xung quân, nhưng là hôm nay tại bọn hắn nhậm chức trong lúc đó, cái này từ kiến thành liền chưa hề dấy lên qua phong hỏa đài. Rốt cục có hẳn là có tác dụng. Pháp sư tháp Jordan nhìn thấy 5 cây số bên ngoài phong hỏa đài nhóm lửa, lập tức thay đổi pháp sư tháp năng lượng. Một đạo hàn băng chùm sáng đánh vào phong hỏa đài bên trên, trực tiếp đem phong hỏa đài liên quan hỏa diễm đều băng phong trong đó. Ferdinand cùng Miller tranh thủ thời gian trèo lên đến chỗ cao. Kết quả phát hiện nơi xa Uendel lấy đông phong hỏa đã bốc cháy lên. Ai, đã chậm, phong hỏa truyền lại tốc độ cực nhanh. 5 cây số một cái phong hỏa đài, nhìn thấy phong hỏa đốt lên sau liền sẽ lập tức truyền lại. Nhân loại đế quốc cùng người lùn đế quốc lấy đại tuyết sơn dãy núi tương liên. Trong lúc đó phong hỏa vô số tòa, nửa ngày thời gian liền có thể truyền lại đến cô sơn. Ba tên lính nhìn xem cháy hừng hực phong hỏa đài, vừa lòng thỏa ý, thật giống như một kiện vô dụng đã bị long đong đổ vật, đột nhiên phát huy tác dụng mừng rỡ đồng dạng. Mấy người vỗ vỗ tay trên xám trở lại chỗ cao, không khỏi cảm thán, cái này phong hỏa đài rốt cục đưa đến tác dụng a. Các ngươi nhìn, xa xa phong hỏa cũng đốt sáng lên. Mấy người dọc theo phía đông nhìn lại, nơi xa 5 cây số có hơn đỉnh núi phong hỏa cũng cháy hừng hực, giống như là tiếp sức bình thường. Ba người giơ cao hai tay, đối phía đông lên tiếng hô to. Đám ba người lấy lại tinh thần, lại quay đầu đi xem Owendel. Ba người tròng mắt đều muốn kinh ngạc ngoác đến mang tai. Owendel phong hỏa đài không có ánh lửa xuất hiện. Chúng ta vừa rồi là sinh ra ảo giác sao? Ba người cùng nhau lắc đầu. Thế nhưng là vừa rồi Owendel phong hỏa đúng là điểm đúng không? Ba người lại sửng sốt một hồi, còn dụi dụi con mắt, phát hiện Owendel phong hỏa xác thực không có ánh lửa. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Phong hỏa đã truyền ra ngoài, chúng ta muốn hay không dập tắt? Vẫn là dập tắt vi diệu, tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Ba người lại một trận luống cuống tay chân, chỉ tiếc đỉnh núi cũng không đủ nguồn nước, cũng không có pháp lực cường đại sư, ba người khiến cho đầy bụi đất cũng không thể thành công, ngược lại là càng phát tràn đầy. Sán Lạn, cô sơn, ải nhân quốc độ, tại nhân loại thánh thành làm ăn thương mậu đoàn trải qua lặn lội đường xa, dọc theo đại lục ở giữa eo biển trở về địa điểm xuất phát, về tới cô sơn. Trước đó đi tới đi lui thương đội mang đến nhân loại kiệt xuất nhất sáng tác anh hùng truyền thuyết thẻ bài trò chơi. Trò chơi này rất nhanh vang dội toàn bộ ải nhân quốc độ, trở thành cùng bia, mỡ bò, bánh mì đồng dạng trên mặt bàn không thể thiếu ba kiện vật phẩm một trong. Lần này nhân loại đế quốc tựa hồ muốn cùng xương hàn đế quốc khai chiến, cho nên người lùn thương hội quyết định trước tạm thời từ thánh thành rút lui, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tinh linh cũng ôm ý tưởng giống nhau, thậm chí trước thời gian rời đi, nghĩ đến hiện tại cũng đã trở lại tinh linh đảo. Phụ trách thương hội hội trưởng là Oli gia tộc thành viên. Trở về chuyện thứ nhất liền là tìm trưởng quản người lùn hư không lò luyện vua người lùn Huân báo cáo tình huống. Vua người lùn Ryan ra ngoài thám hiểm, kết quả mang theo thần khí huynh đệ hội chi kiếm mất tích. Đệ đệ Huân lâm thời gánh vác lên toàn bộ ải nhân quốc độ trách nhiệm, mới quốc vương thân phận trưởng quản người lùn trí bảo hư không lò luyện. Oli sau khi trở về, đem thương hội giao tiếp công việc giao cho thủ hạ, trước tiên đi tới cô sơn nội bộ to lớn cung điện vương tòa. gặp mặt Huân, bệ hạ, Thương Mậu Đoàn không phụ trọng thác, toàn bộ trở về. Màu đỏ râu ria là Nicola huyết mạch tiêu chí. Owen màu đỏ râu quai nón tỉ mỉ tu bổ bệnh qua. Đối lần này gặp mặt 10 phần coi trọng, không nói hai lời đi lên trước đem Oli nâng lên, sau đó một cái ôm nhiệt tình, trở về liền tốt, hảo huynh đệ của ta. Ngươi thế nhưng là không biết, trước ngươi sai người đưa tới anh hùng truyền thuyết thẻ bài. Tại chúng ta người lùn đế quốc cơ hồ là nhấc lên một trận phong trào. Ngươi thân là thương hội hội trưởng, ánh mắt độc đáo, không thể bỏ qua công lao. Oli vội vàng nói, tất cả đều là tiên tổ phù hộ. Đúng rồi, có rất nhiều người đề nghị, phải chăng có thể cùng nhân loại thương lượng, làm một chút chúng ta người lùn anh hùng của mình thẻ bài ra. Chỉ là Owen sau khi nói xong, Oli lông mày nhíu chặt, muốn nói lại thôi, một lát sau nói, bệ hạ người có chỗ không biết. Ta lần này đem nhân loại đế quốc, tất cả người lùn thương hội tất cả đều rút về. Bởi vì nhân loại đế quốc có tin đồn, Xương Hàn đế quốc đã hỏa lực tập trung Bắc Địa. Tuy thì chuẩn bị khai chiến, tại ta rời đi thời điểm, nhân loại đã toàn viên tiến vào tình trạng giới bị, mà lại từ các nơi điều tối thiểu 10 vạn đại quân. Nghe được nhân loại đế quốc khai chiến, Owen trên mặt cũng không có lộ ra cái gì biểu tình khiếp sợ. Nói thật, thú nhân cùng người lùn cũng bất quá từ to lớn đại tuyết sơn dãy núi ngăn cách. Thú nhân có cái gì động tĩnh bọn hắn nhất thanh nhị sở. Thú nhân gần nhất hoàn toàn chính xác có rất nhiều hoạt động. Tại đại quy mô tập kết binh lực, nhưng là cái này cùng bọn hắn người lùn có quan hệ gì? Owen trên mặt chỉ là thất vọng. Kia nhàn nhạt ánh mắt, cảm thấy trên mặt là tạt một chậu nước lạnh. Đáng tiếc, anh hùng thẻ bài không thể gia nhập người lùn anh hùng. Tay ta đầu đã chỉnh lý tốt mấy vị người lùn anh hùng tin tức. Liền đợi đến ngươi lần sau trở lại nhân loại đế quốc. Giao cho anh hùng truyền thuyết người thiết kế. Nâng lên anh hùng truyền thuyết người thiết kế. Oli hai mắt tỏa sáng. Miệng bên trong cảm giác có nói không hết cố sự. Đúng rồi bệ hạ, cái này anh hùng truyền thuyết thẻ bài người thiết kế. Liền là võ tăng thiền viện thái thượng trưởng lão. Hắn còn nói trước kia cùng bệ hạ có giao tình. Nhắc lên tên của hắn ngài nhất định sẽ biết. Hắn còn nắm ta thay mặt ngài vấn an. Owen lần này cũng tới hứng thú. Nhân loại võ tăng thiền viện hắn nhận biết ba thiền trưởng lão. Lúc nào đột nhiên có thêm một cái thái thượng trưởng lão chức vị. Hơn nữa còn cùng mình là quen biết cũ. Nhân loại cùng người lùn đã có 450 năm chưa từng có mật thiết giao lưu. Owen càng là sớm trở thành tân vương. Quản lý ải nhân quốc độ. Cũng không nhận ra cái gì mới nhân loại. Hắn tên gọi là gì? Owen mở miệng hỏi. Oli nói. Vị này võ tăng thiền viện thái thượng trưởng lão. Chính là, cấp báo, chỉ là Oli liền mới vừa nói một nửa. Đột nhiên bên ngoài có người lùn thị vệ trưởng hô to vội vội vàng vàng chạy vào. Đánh gãy hai người nói chuyện, Owen cùng Oli cùng nhau hướng cửa cung điện nhìn lại. Chỉ gặp thị vệ trưởng thật nhanh chạy đến Owen trước mặt. Quỳ một chân trên đất đưa lên tình báo. Bệ hạ, đại tuyết sơn phong hỏa đài sáng lên. Một câu. Owen cùng Oli toàn thân mãnh rung động. Đây là sớm nhất nhân loại cùng người lùn hữu nghị kết minh hữu nghị biểu tượng. Vô luận ai gặp nạn, chỉ cần phong hỏa sáng lên, liền sẽ chi viện. Nhân loại lần này nhóm lửa phong hỏa đài, khẳng định là đến bất đắc dĩ tiến hành. Bệ hạ, Oli cùng nhân loại làm ăn lâu như vậy, muốn nói không một điểm tình cảm cũng là không thể nào. Owen cầm tình báo thất hồn lạc phách trở lại quốc vương vị trí bên trên. Sờ lấy làm bằng vàng dòng long đầu vương tòa. Nhỏ giọng nỉ non. Đại ca, nếu là ngươi còn ở đó, sẽ như thế nào lựa chọn? Qua hồi lâu, Owen nhìn xem vương tòa trên ải nhân quốc độ địa đồ. Làm ra quyết định, Owen đứng lên, trịnh trọng việc nói. Thân là người, ta đối với nhân loại đế quốc tao ngộ biểu thị tiếc nuối. Nếu là nhân loại đế quốc chiến bại, có lưu dân tiến vào ải nhân quốc độ, chúng ta tận lực thu lưu bọn hắn. Nhưng là làm nhất quốc chi quân, ta muốn vì thủ hạ bách tính phụ trách, không thể để cho bọn hắn bạch bạch lâm vào thú nhân báo thù lửa giận bên trong. Cho nên lần này, người lùn không tham dự đến chiến tranh bên trong. Thị vệ trưởng sửng sốt một chút, sau đó trọng trọng gật đầu. Vâng, ta cái này đem mệnh lệnh truyền xuống. Owen nhìn xem thị vệ trưởng một đường chạy chậm truyền lại mệnh lệnh. Thở dài một hơi nói, Ollie, phụ thân của ngươi cùng ta là huynh đệ, ngươi cũng là cháu của ta. Ta nhìn lớn lên, ngươi nói ta lần này là không phải làm sai. Ollie trong lòng chưa tính toán gì, tâm tình rất phức tạp. Cuối cùng tất cả đều hóa thành khẽ than thở một tiếng. Bệ hạ hiện tại là nhất quốc chi quân, muốn vì cô sơn người lùn chủng tộc cân nhắc. Làm ra quyết định như vậy cũng không có sai. Owen đồng dạng than nhẹ. Nhân loại đế quốc có thể hay không chịu nổi muốn hết dựa vào chính mình. Nếu là không chịu nổi, có thể thu lưu một chút nạn dân, cho bọn hắn một chút giúp đỡ. Những này cũng đều là xem ở mất tích Lucian quốc vương trên mặt mũi. Tốt xấu bọn hắn đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói vị kia là ta lão hữu nhân loại, tên gọi là gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.